Đệ nhất danh sách, chương 726, Hạp cốc quỷ dị, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Lúc này, Thánh Sơn trong Nhâm Tiểu Túc chỗ đội ngũ vừa mới đến một mảnh hạp cốc. Trình Vũ đón đến một mảnh tin tức nói, bên kia Hương Thảo đội ngũ đã tao ngộ Lý Thần Đàn. Hiện tại tất cả đội ngũ đã mất đi khống chế. Trong đội ngũ tất cả mọi người mỗi ngày còn phải nhìn Lý Thần Đàn biểu diễn ma thuật. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Trình Vũ vẫn còn có loại tâm lý cân đối cảm giác. Tối thiểu không chỉ chính mình này một chi đội ngũ gặp được yêu thiêu thân. Đem so sánh ra, bọn họ trong đội ngũ mặc dù có Nhâm Tiểu Túc như vậy yêu thiêu thân, nhưng cũng có bạch sắc mặt nạ như vậy thật lớn trợ lực a. Tuy bạch sắc mặt nạ chưa bao giờ nguyện cùng bọn họ giao lưu, nhưng bạch sắc mặt nạ đứng ở trong đội ngũ, Trình Vũ sử dụng cảm giác được một hồi an tâm. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua trước mắt hạp cốc hai bên thạch bích góc cạnh như đao. Hắn nhỏ giọng đối với Dương Tiểu Cận nói, ta cuối cùng cảm thấy lần này thấy gặp đều rất kỳ quái. Giống như là một cái khác người thiết kế hảo lốc xoáy. Muốn đem này 6-7 chi đội ngũ tất cả đều sụp xuống tiến vào. Giống như là lúc trước Đông Hồ đáy hồ cái kia hang ngầm đạo nhất dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Đã từng Nhâm Tiểu Túc là khinh thường qua hỏa chủng công ty. Bởi vì hắn gặp phải một ít hỏa chủng công ty thành viên nói nhảm hết bài này đến bài khác loè loẹt. Chính diện tác chiến cũng không phải lợi hại. Có thể từ lúc Đông Hồ sụp xuống, hắn một lần nữa xem kỹ tổ chức liền ý thức được. Kỳ thật Khánh Thị cùng tên côn đồ đều vô cùng coi trọng hỏa chủng. Là có nguyên nhân, đối phương cũng chưa bao giờ là ngồi chờ chết người. Hỏa chủng công ty trưởng khống giả là ai? Ngược lại là không có nghe ngươi nhắc tới qua. Nhâm Tiểu Túc nói, không có nói. Là vì hỏa chủng công ty cũng không phải là trưởng khống tại một người trong tay. Nó cùng tài đoàn khác bất đồng chính là, tài đoàn khác đều có duy nhất gia chủ, mà hỏa chủng thì là 5 vị. Dương Tiểu Cận nói, người không có cách nào khác xác định là một loại của nó sách lược là từ ai thủ bút, hay hoặc là bọn họ cộng đồng gây nên. 5 người, Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn nói. Vậy bọn họ sẽ không bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều sản sinh hiềm khích sao? Đây là hỏa chủng chỗ đặc biệt. Dương Tiểu Cận nói, nghe nói bọn họ cũng không tại trên lợi ích sản sinh chia rẽ. Hơn nữa chức vị của bọn hắn cũng không giống như tài đoàn khác thiết lập đoàn chủ tịch hoặc là ban giám đốc. Bọn họ thì là 5 cái lĩnh vực cấp cao nhất nhà khoa học. Này 5 cái vị trí là cố định. Mỗi người mang một chi nghiên cứu đoàn đội, nghiên cứu ngũ cái phương hướng bất đồng. Có người chết đi, sẽ có hắn đoàn đội bên trong người lần lượt bổ sung đi lên. Vậy ngươi nói Đông Hồ sụp xuống là ai tại chủ tính? Nhâm Tiểu Túc hỏi, quảng cáo, cái này cũng không rõ ràng. Dương Tiểu Cận lắc đầu, đi vào trong hạp cốc. Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện này hạp cốc hai bên trên thạch bích. Tựa hồ là có mở dấu vết, có liệt ngân, này hạp cốc như thế quái thạch đá lởm chởm bộ dáng. Càng giống là người chế tạo ra. Tất cả mọi người phát hiện chuyện này. Trình Vũ trợ thủ kỳ quái nói. Chẳng lẽ này hạp cốc cũng là có người cứng rắn từ trong thân núi tạc ra tới? Không có tất yếu a. Nơi này cũng không phải lên núi phải qua đường. Làm gì vậy ở trong này đào một mảnh hạp cốc xuất ra? Muốn biết rõ bọn họ đi là sơn giã. Hỏa chủng công ty thế nhưng là ở trong sơn sửa công lộ. Chỉ là bọn họ không dám đi mà thôi. Được rồi chớ nói nhảm. Trình Vũ nói. Nhanh chóng thông qua nơi này lại nói. Hạp cốc loại địa hình này vốn là nguy hiểm. Rất dễ dàng bị mai phục. Cho nên Trình Vũ không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian gì. Ở trong hạp cốc ghé qua, tất cả mọi người cẩn thận phòng bị hỏa chủng đánh lén. Mà khi bọn họ sắp đi đến này thật dài hạp cốc, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không hợp lý, Nhâm Tiểu Túc nói. Loại này dễ dàng cho phục kích địa phương. Hỏa chủng công ty với tư cách là sân nhà tác chiến, quen thuộc địa hình, sẽ không thể nào buông tha cho. Trong khi nói chuyện, Lão Hứa đã xuyên qua tất cả mọi người đi tới đội ngũ phía trước nhất. Vượt lên trước đi ra hạp cốc. Trình Vũ cảm thán nói. Quả nhiên năng lực càng lớn lại càng có trách nhiệm cảm giác a. Nhìn xem nhân ra bạch sắc mặt nạ. Nhiều lần đi ở chúng ta phía trước ngăn cản tai ngăn cản khó. Trong đội ngũ những người khác liền làm không đến điểm này. Trong lời nói còn có chút ngấm ngầm hại người ý tứ. Rõ ràng La Lam là lấy Nhâm Tiểu Túc đương bắp chân. Kết quả dọc theo con đường này, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người thủy chung đều tại đằng sau đi tới. Tựa hồ rất sợ hãi gặp được nguy hiểm đứng mũi chịu sào tựa như. Nhâm Tiểu Túc lý cũng không có để ý đến hắn. Hắn đã thông qua Lão Hứa thấy được này hạp cốc bên ngoài chính là một mảnh phổ thông thụ lâm. Cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Thậm chí cũng không có ai tại hạp cốc bên ngoài mai phục. Tất cả mọi người đi theo Lão Hứa đi ra hạp cốc. Nhưng lại tại đi ra hạp cốc trong nháy mắt. Nhâm Tiểu Túc chợt thấy phía trước đội ngũ Trình Vũ trợ lý bỗng nhiên móc ra thương. Hướng phía bên cạnh một người nổ súng. Không riêng gì Trình Vũ trợ lý. Còn có rất nhiều người như là đang đi ra hạp cốc trong nháy mắt liền phong ma. Ngắn ngủn nửa phút trong thời gian. Trong đội ngũ liền có 3 người chết ở chính mình trong tay người. Những phong ma đó nhân thủ cầm thương giới. Viên đạn ở trong không bay loạn. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng lôi kéo Dương Tiểu Cận lui về trong hạp cốc. Trả lại kêu La Lam cùng Chu Kỳ. Đại lừa dối. Hắn nhìn hướng Dương Tiểu Cận. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận đóng chặt lại hai mắt. Như là tại dãy giụa cái gì. Nhâm Tiểu Túc lo lắng nàng cũng cử chỉ điên rồ liền chuẩn bị đánh ngất xỉu Dương Tiểu Cận. Còn không đợi hắn động thủ đâu, Dương Tiểu Cận liền chính mình một lần nữa mở mắt. Này hạp cốc có cổ quái. Trước cứu La Lam bọn họ. Lúc này Nhâm Tiểu Túc hướng La Lam nhìn lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Liền ngay cả La Lam bọn họ cũng lâm vào vô cùng hỗn loạn trạng thái. Chỉ là không có lộn xộn tay mà thôi. Không biết từ chỗ nào tới viên đạn trực tiếp đánh trúng La Lam chân. La Lam ngao một tiếng kêu ra. Có thể hỗn loạn trạng thái lại còn là không có chấm dứt. Mà còn muốn gia nhập phía trước hỗn chiến. Nhâm Tiểu Túc thấy tình huống không đúng liền vội vàng đem La Lam kéo lại. Cứng rắn cầm La Lam đánh ngất xỉu mới coi xong sự tình. La Lam chung quy trở thành siêu phàm giả thời gian còn thiếu. Mà Chu Kỳ cùng đại lừa dối hai người tình huống là tốt rồi nhiều. Tuy thanh tỉnh so với Dương Tiểu Cận chậm một ít, cũng đều chính mình tỉnh lại. Bất quá đại lừa dối phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên là nhanh chóng nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Cũng bị Nhâm Tiểu Túc cho bất đắc dĩ kéo về hạp cốc. Quảng cáo, tình huống như thế nào? Vừa mới đây là thế nào? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc hỏi Dương Tiểu Cận. Ta vì cái gì một chút sự tình đều không có. Ngay tại đi ra hạp cốc trong nháy mắt, ta bắt đầu xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác ta nhìn thấy ngươi đối với ta rút đao khiêu chiến. Dương Tiểu Cận nói. Vậy ngươi làm thế nào tỉnh? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Áo, ta cảm thấy cho ngươi sẽ không động thủ với ta. Đây là giả, cho nên liền đã tỉnh lại. Dương Tiểu Cận đương nhiên nói. Nhâm Tiểu Túc nhìn ra phía ngoài. Mau để cho Lão Hứa trong lúc hỗn loạn lần lượt đánh ngất xỉu tất cả mọi người. Muốn đình chỉ cuộc phong ba này. Bất quá hắn phát hiện. Đội ngũ này trong trừ hắn ra bên ngoài còn có những người khác cũng bảo trì thanh tỉnh. Cái kia kêu Vương Uẩn người trẻ tuổi trong đám người xuyên qua. Đồng thời cực kỳ cẩn thận tránh né lấy sở hữu đường đạn. Hắn đầu tiên là đem thuộc hạ của mình nhất nhất đánh ngất xỉu kéo đi. Sau đó vừa quay về chiến trường. Theo thứ tự giết đi 4 người. Ánh mắt của đối phương mát lạnh vô cùng. Căn bản cũng không như là cử chỉ điên rồ bộ dáng. mà bị người hắn giết, đều là hắn đối thủ cạnh tranh phái tới gián điệp. Người này đúng là thừa cơ hội này, đầu tiên lựa chọn bài trừ đối lập. Có thể nói tâm ngoan thủ lạt. Bất quá, tại loại này bên trong loạn cục trước cứu thuộc, cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì tâm tính. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.